Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, soát đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Vương Uy, các ngươi đem những bạc này đều chứa lên xe chúng ta đợi hội được rồi đi. Đoạn Lăng Phong hướng, về phía Vương Uy bọn người phân phó, cái này một phiếu làm quá đáng, có cái này bạc được cấp, hắn có thể lấy tay cầm thăng Hắc Vân thập bát kỵ thực lực. Nha, còn không có đánh qua liền muốn đem những chiến lợi phẩm này cho mang đi. Trên đời này cái kia có dễ dàng như vậy sự tình. Viên gia trưởng lão gặp Đoạn Lăng Phong tại này, khoa tay múa chân, đem những này vàng xem như là mình đồ, vật, nhịn không được mở miệng mỉa mai. Cái này bạc không phải ta, chẳng lẽ còn là các ngươi Viên gia, người nhà họ Viên, đều là như thế này thua không nổi sao? Đoạn Lăng Phong lạnh lùng vứt xuống đối phương liếc một chút. Muốn là đối phương tại dám nói nửa chữ không? Hắn nhất đao liền bổ đối phương. Ngươi câm miệng cho ta. Viên Tứ Hải giận dữ mắng mỏ. Hắn không muốn thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Nếu là Đoạn Lăng Phong phủi mông một cái rời đi, vậy hắn không phải liền trắng mưu đồ lâu như vậy? Chẳng lẽ đến lúc đó phải dùng mạnh? Nếu dùng sức mạnh lời nói, coi như sau cùng đem Đoạn Lăng Phong lưu lại, đó cũng là tổn thất nặng nề. Gia chủ, cái này, chấm ngoặc kép, này Viên gia trưởng lão còn muốn nói chuyện, bị Viên Tứ Hải một ánh mắt ngăn lại, mà Vương Uy tại Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh dưới, hắn lập tức liền ra Viên gia, trên đường tìm mấy cái cỗ xe ngựa đến, phối hợp với Hạ lão tứ bọn người hướng trên xe chuyển vàng. Một trận chiến này, các ngươi Viên gia chuẩn bị phái người nào đi tìm cái chết a? Đoạn Lăng Phong gặp Viên gia bạn gom góp đến 10 vạn lượng hoàng kim, nhịn không được cười nói, ta tới. Viên Tứ Hải cũng bị Đoạn Lăng Phong cử động cho chọc giận, đây là không đem hắn Viên gia để vào mắt nha. Bỉ ổi, Viên gia gia chủ, ngươi là thân phận gì? Thiếu chủ của chúng ta chỉ là một cái vãn bối, ngươi vậy mà tự mình xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi có ý tốt sao? Thương biết cái này Viên Tứ Hải là ai? Đó là Phong Diệp Thành trung thành tên đã lâu cao thủ, cùng Hắc Vân Bảo bảo chủ Đoàn Thiên Đức là bối phận cao thủ, kỳ thực lực mạnh, trúc cơ cảnh hậu kỳ 9 tầng đỉnh phong cao thủ. Dạng này người vậy mà ra tay với Đoạn Lăng Phong, hơn nữa còn là sinh tử đấu, đây không phải khi dễ người nha. Người nào xuất chiến là các ngươi thiếu chủ nói tính toán. Hoặc là nói, ngươi cảm giác được các ngươi thiếu chủ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngươi có thể thay các ngươi thiếu chủ xuất chiến a? Viên Tứ Hải cười lạnh. Đã hắn quyết định xuất thủ, cái kia chính là cùng Đoạn Lăng Phong triệt để vạch mặt. Đã vạch mặt, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương hòa nhã miệng nhìn. Thương, ngươi lui ra, việc này ta từ có chừng mực. Gặp Thương còn muốn cùng Viên Tứ Hải lý luận, hắn phất tay ngăn lại đối phương, tiếp lấy nhịn không được cười lạnh nói, đã Viên gia gia chủ khăng khăng muốn chết, vậy ta liền cố mà làm thành toàn ngươi tốt. Tiểu tử, người muốn chết, gia chủ công tham tạo hóa, há lại loại người như ngươi con kiến hôi có thể sánh được. Viên gia tộc nhân nộ khiển trách, hiền chất, mời đi. Viên Tứ Hải làm một cái mời thủ thế, phóng ngựa đến đây đi. Đoạn Lăng Phong đứng tại trung ương diễn võ trường, để ngươi một chiêu. Viên Tứ Hải lắc đầu, hắn lấy trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nếu là còn đoạt chiếm tiên cơ, vậy chỉ có thể để cho người ta chế nhạo. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, thực lực đối phương thăng chức, kỳ thực lực so Lương Thông còn phải mạnh hơn như vậy hạng nhất, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, thẳng đến đối phương mặt. Viên Tứ Hải quyết định ra tay với Đoạn Lăng Phong, hắn là suy nghĩ tại ba, không vì cái gì khác, cái này Đoạn Lăng Phong cùng Viên Bưu đại chiến một trận, nhất định tiêu hao không ít thể lực, giờ phút này hắn xuất thủ lời nói, phần thắng muốn lớn hơn nhiều, có thể trở thành nhất gia chi chủ, đều là giỏi về công tâm kế, nếu là Đoạn Lăng Phong là người bình thường lời nói, vẫn thật là bị đối phương cho tính kế. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn căn cũng không phải là cái gì người bình thường. Một trận chiến này, Viên Tứ Hải tính toán là muốn thất bại. Đoạn Lăng Phong chiêu thức không bình thường hung mãnh, đao pháp sắc bén, cũng là viên tứ hải có nghiền ép thực lực đối phương. Thế nhưng là tại đụng phải Đoạn Lăng Phong này sắc bén đao khí, hắn yêu quý chính mình vũ mao, cũng không dám đem Đoạn Lăng Phong bức bách thật chặt. Ta còn cũng không tin, lấy ngươi luyện cốt cảnh sơ kỳ thực lực, dạng này công kích, ngươi có thể kéo dài bao lâu? Viên tứ hải cùng Đoạn Lăng Phong đánh là tiêu hao chiến. Hắn liệu định Đoạn Lăng Phong dạng này trạng thái không thể duy trì quá dài thời gian. Ruột gan đứt từng khúc, Đoạn Lăng Phong hét lớn, lật qua lật lại cũng là hai chiêu. Ruột gan đứt từng khúc, hồn đoạn thiên nhai, lúc bắt đầu sau, Đoạn Lăng Phong còn phóng xuất ra đao khí đến. Có thể sau cùng, hắn phát hiện, cao cường như vậy độ công kích, hắn cũng không thể kéo dài bao lâu. Còn có, Đoạn Lăng Phong chuẩn bị kỹ càng tốt âm đối phương một thanh, làm cho đối phương nghĩ lầm hắn kiệt lực, đối phương phớt lờ, dạng này là hắn có thể mượn cơ hội đánh cho trọng thương. Tiểu tử, kiệt lực, nhìn ngươi còn có thể càn rỡ bao lâu? Gừng càng già càng cay. Viên tứ hải nhìn ra Đoạn Lăng Phong chỗ sơ hở. Hắn là mãnh liệt bạo phát. Đoạn Lăng Phong có được linh giác. Hắn thế công có chút chật vật. Có thể hoàn toàn là tại hắn trong khống chế. Viên tứ hải trường kiếm trong tay kiếm khí tung hoành. Mỗi một kiếm đều có thể tại Đoạn Lăng Phong trên thân lưu lại một đạo vết thương. Bởi vì kiếm khí này quá thân thiết tập hợp. Viên tứ hải đánh gọi là một cái sảng. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà, hắn thể lực chân nguyên liền tiêu hao hơn phân nửa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 200. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Trước đó Đoạn Lăng Phong là tại sâu đối phương khẩu vị. Thế nhưng là, hắn phát hiện, tại hắn thi triển đoạn hồn đao tới đối phương lúc công kích. Không sử dụng chân khí, chỉ bằng vào thân thể lực lượng thi triển đoạn hồn đao pháp. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục tăng nhanh chóng. Vẫn là câu nói kia, có áp lực liền có động lực. Cái này viên tứ hải cho Đoạn Lăng Phong áp lực rất lớn. Thế nhưng là hắn cũng tại tiến bộ, chỉ bằng vào thân thể lực lượng. Phất tay, bằng vào là có thể. Tuy nhiên lực đạo không bằng đối phương lớn. Thế nhưng là hắn có linh giác cái này một cái máy gian lận. Một phen công kích đến. Trên người hắn là lưu lại mấy vết thương. Có vẻ hơi chật vật. Thế nhưng là hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục vậy mà gia tăng 7.8000 điểm. Ban đầu Đoạn Lăng Phong còn muốn đem cái này viên tứ hải cho xử lý. Thế nhưng là hắn nghĩ lại. Nếu là đem ra hỏa này cho xử lý. Không phải quá tiện nghi đối phương à. Có gia hỏa này khi bồi luyện, hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục không là có thể xoát bay lên sao? Theo cứ như vậy tốc độ, dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến lô hỏa thuần thanh. Đến lúc đó hắn thực lực nhất định có thể tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Đây là có chuyện gì? Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực vậy mà mạnh như vậy. Viên gia tộc người nhìn thấy trên diễn võ, trường kiếm khí tung hoành. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong vậy mà kiên trì nổi. Bọn họ mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Mà Vương Uy, thương bọn người là quyền đầu nắm chặt gấp. Một mặt khẩn trương. Nếu là Đoạn Lăng Phong bại lời nói, bọn họ cũng là liều mạng cũng phải đem Đoạn Lăng Phong cứu. Lão già kia, người liền chút thực lực ấy sao? Xuất ra người bú sữa sự tình đến. Không phải vậy hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Viên tứ hải kiếm khí tuy nhiên sắc bén, thế nhưng là Đoạn Lăng Phong không có chút nào áp lực. Bởi vì có linh giác, cũng là bị kiếm khí quét trúng cũng chỉ là bị thương ngoài da. Căn liền không có gì đáng ngại. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,